Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3637, cự phủ người trưởng khống, đầy trời huyết quang, nhuộm đỏ phá nát biển sao, này một vệt ánh sáng màu máu, quá mức sán lạn, phá nát biển sao nhuốm máu, ầm ầm ầm, đại đạo ở gào thét, càn khôn đang run rẩy. Đây là đại đế chết đi, gây nên thiên địa dị biến, thiên này đều đang hạ xuống mưa máu, vù vù gào khóc, hình như tại vì đại đế ngã xuống mặc niệm ẩn ni một khẩu màu đen cự phủ, cắt ra thương khung thập địa, quấy nhiễu năm tháng sông dài, một tôn đại đế, bị chém sống, cho xé thành hai đoạn, mặc dù là hắn thôn thiên đế gốc gác nghịch thiên. Mặc dù là hắn đạo hạnh cao thâm, có gây dựng lại tàn thể bí thuật, nhưng là cự phủ là cái gì? Chí cường thiên binh, thảo phạt lực chí cường chí bá, trình độ kinh khủng không thể nào tưởng tượng được. Hiện tại thôn thiên đế bị đạo lăng chém sống, xé thành hai đoạn, coi như là hắn có gây dựng lại tàn thể bí thuật, cũng không cách nào sống quá cự phủ tuyệt sát. Cự phủ đã tuyệt sát thôn thiên đế tất cả, nguyên thần của hắn đều bị xé thành hai đoạn, ở cự phủ bên dưới hủy hoại trong chốc lát, ầm ầm, toàn trường đều đang sôi trào, đếm không hết cường giả sợ hãi, đây là cái gì tình cảnh, đây là cái gì cách cục, đạo chủ chém sống một tôn đại đế, chết ở trên tay hắn đại đế, đây là cái thứ ba. Luân hồi một mạch hai đại lão tổ, hiện tại lại thêm vào thôn thiên đế, mà thôn thiên đế là bị đạo chủ chính diện đánh giết. Cố nhiên có nguyên binh cùng cự phủ xuất kỳ bất ý thảo phạt, nhưng là đạo lăng xác thực giết một tôn đại đế. Từ nay về sau vũ trụ chí cường giả bên dưới, ai đều không thể uy hiếp đạo lăng tính mạng. Thủy tổ tiên tộc tộc chủ vuốt cái cổ, cảm giác trở nên lạnh lẽo, nếu là tiên tộc thủy tổ không ngăn trở, nếu là thái vân lão tổ bọn họ không đến, như vậy vừa nãy chết đi, có phải là chính là hắn, hắn là cự phủ truyền nhân, tại sao lại như vậy, đạo chủ làm sao có khả năng được cự phủ, tiên tộc một ít thế hệ trước rất khó chịu đựng. Thượng cổ niên đại, cự phủ nắm giữ, chém giết tiên tộc tiểu tiên vương. Tuy rằng cách một cái kỷ nguyên, nhưng là tiên tộc đối với chuyện này cũng canh cánh trong lòng. Hiện tại đời mới cự phủ người trường không xuất hiện, dĩ nhiên là đạo chủ, tộc chủ, vì tiểu tiên vương báo thù à. Có người quỳ gối tiên linh lung trước mặt khẩn cầu hắn ra tay. Lão nhân này chứng kiến tiên tộc tiểu tiên vương truyền kỳ cố sự. Nếu là hắn hiện tại vẫn không có chết đi, có lẽ không kém gì đạo chủ. Vừa nãy thủy tổ lời nói các ngươi có phải là không có nghe được? Tiên linh lung hừ lạnh nói, các ngươi nói không sai. Tiên tộc tiểu tiên vương chết đi ở cự phủ người truyền thừa trong tay, nhưng là không nên quên, năm đó tiểu tiên vương chết đi thời điểm, hắn căn bản không có sử dụng cự phủ, loại này ân ân oán oán, rất khó nói rõ, nếu không là hoàng đồng, tiên tộc căn bản không biết Trương Vân Tiêu là cự phủ người truyền thừa. Tiên linh lung cười khổ, giết đạo chủ, mặc dù là nàng muốn giết, căn bản không làm được, lão đại ca đệ tử là giấy. Hiện tại đế lộ chiến trường quản tam đại chí cường thiên binh, càng có tràn ngập vô tận truyền kỳ cự phủ, bị đạo chủ nắm giữ. Đây là đáng sợ đến mức nào gốc gác, tam đại chí cường thiên binh, đủ để uy hiếp thiên hạ, đạo chủ dĩ nhiên được cự phủ. Đúng đấy, cự phủ ở tổ kiếm trùng A, hắn được cự phủ, ha ha ha. Năm đó đạo chủ bị ép vào tổ kiếm trùng, sợ là bọn họ không nghĩ được, đạo lăng không chỉ có trở về, thậm chí nhận chủ cự phủ chí bảo, Nguyên thần bước vào đế cảnh, tinh thần ý chí tu luyện tới vũ trụ chí cường giả cấp độ. Hiện tại đạo chủ, liền đại đế đều có thể chém xuống. Tương lai còn có cái gì hắn không làm được? Vùng đất này sôi trào một mảnh, dị vực cùng luân hồi một mạch cường giả đều điên cuồng hơn. Đạo chủ dĩ nhiên được cự phủ, xuất kỳ bất ý chém xuống thôn thiên đế. Nếu không là bọn họ tận mắt nhìn thấy, bọn họ căn bản cũng không tin tất cả những thứ này đều là đạo chủ gây nên. Đạo lăng thở dốc gấp gáp, cả người đều là huyết cùng mồ hôi. Hắn rất mệt mỏi, liên tiếp sử dụng nguyên binh, hiện tại lại đánh ra cự phủ sức mạnh. Hắn tiềm năng đều phải bị rút khô. Trong mắt của hắn nhìn chằm chằm thôn thiên đế, hết thảy đều đáng giá. Tuy rằng bại lộ cự phủ, nhưng là giết thôn thiên đế, trừ đi một cái đại địch, hết thảy đều đáng giá. Thôn thiên đế cùng lôi tiên chi phụ bọn họ không giống. Hắn là cửu tuyệt thiên cường giả, nhất định phải trừ đi, bằng không tương lai là một cái họa lớn. Cự phủ, đồng giác hai mắt trợn trừng, tất cả đều là hừng hực cung lửa giận. Cự phủ đều là tôn vương tha thiết ước mơ bảo vật. Bởi vì cự phủ không giống, ý nghĩa trầm trọng, đối với huyền hoàng đại thế giới tới nói, là truyền thừa bí bảo. Đến cùng là cái gì? Đồng giác không biết, vũ trụ chí cường giả mới hiểu rõ một ít bí mật. Cự phủ liên quan đến quá lớn. Leng keng, ngay ở đạo lăng thở dốc thời khắc, sau lưng của hắn dựng lên 5 tầng diệt thế tiên quang. Đây là lực vương, mang theo tất sát đạo lăng quyết tâm. 5 khẩu tiên kiếm đang thiêu đốt, phụt lên ra thô to ánh kiếm. Mỗi một chiếc tiên kiếm đều là đỉnh cao nhất binh khí. Hiện tại 5 đại tiên kiếm thức tỉnh đến mức tận cùng, có thể nói ngũ hành đại vũ trụ đang thiêu đốt, tổ hợp thành một phương kiếm trận. Muốn đồ thần diệt tiên, vô liêm sỉ, có người rít gào, đạo lăng đều hao tổn thành như vậy, rất khó có sức tái chiến. Mà lực vương cũng là một tôn đại đế, hiện tại nắm giữ ngũ hành kiếm trận đồ, chiến lực khủng bố cực điểm, đủ để uy hiếp đạo lăng tính mạng. Đạo lăng lau lau khóe miệng huyết, nhìn chằm chằm càng ngày càng gần ngũ hành tiên kiếm trận, không hề bị lay động, bởi vì phía sau hắn lan truyền dày nặng như thiên tiên quang. Đạo tiểu lăng ngồi xếp bằng ở trong hư không, cơ thể của nàng phóng thích vô cùng tiên hà, mênh mông sinh mệnh bản nguyên, phảng phất một mảnh tiên hải đang phập phồng, một mảnh thông thiên tiên hải đang phập phồng. Này là phi thường đáng sợ dị tượng. Đạo tiểu lăng tựa hồ ngồi ở vạn cổ trước, tiên ngân ngàn vạn trọng vờn quanh đạo tiểu lăng phóng thích. Liền như vậy vô tận sinh mệnh bản nguyên khí tức, lấy tốc độ khủng khiếp xuyên qua đến đạo lăng trong cơ thể. A, đạo lăng đều cấm không tôn lên, toàn thể suy yếu, thần lực khủng bố vô số lần, lộ chân lông đều phụt lên thô to như long khí huyết, chùm sáng. Khủng bố, mạnh mẽ, đây là đạo lăng cảm giác đầu tiên. Đạo tiểu lăng thông thiên tiên thể đáng sợ hơn, không chỉ có đem đạo lăng hao tổn toàn bộ bù đắp, thậm chí đem đạo lăng chiến lực thúc đẩy mãnh liệt một đoạn. Trực tiếp đứng ở chuẩn đế đỉnh cao nhất cảnh giới. Ha ha ha ha, không thiệt thòi là muội muội ta. Đạo lăng cười to, hắn tinh thần phấn chấn, phong hoa tuyệt thế, thân thể tràn ngập hừng hực khí huyết, nhấn chìm rồi tàn tạ biển sao, uy thế tứ phương, người xung quanh sững sờ. Năm đó thông linh thể, hiện tại càng là trưởng thành đến một bước này, thực tại để bọn họ kinh sợ, đều là mệnh. Tiên linh lung thở dài, nếu là đạo tiểu lăng ở tiến lên trước một bước, đều có thể trợ giúp tiên tộc thủy tổ. Nhưng là bởi vì tiên tộc tộc chủ làm ra chuyện ngu xuẩn, Đạo chủ phủ một mạch tuyệt đối không thể để đạo tiểu lăng ở bước vào tiên tộc nửa bước. Hắn cầm cự phủ, tinh thần ý chí như thiên tựa như biển, nhìn chằm chằm vọt tới Lực Vương cười to nói, được rồi, để ta nhìn một chút, dị vực đại đế mạnh bao nhiêu. Cự phủ lại một lần nữa xuất khiếu, thích tỏa hào quang vô cùng, hướng về tổ hợp kiếm trận đồ đánh giết. Cự phủ, hoàn toàn xứng đáng binh trung chi vương. Ngũ hành kiếm trận đồ lại có làm sao? Ở cự phủ sức mạnh vô thượng bên dưới, kiếm trận này đồ đều muốn run rẩy. Năm khẩu tiên kiếm đều đang cự phủ sức mạnh bên dưới run rẩy lên. Hết chương.